Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1339, chương 112, hợp hồn chi chiến. Thượng, nhưng là như vậy dừng lại cũng không phải là không hề có tác dụng. Ít nhất cho ngốc hổ một cái hòa hoãn thời gian, để cho ngốc hổ từ góc nghiêng trong lao ra, hướng quái vật kia một lần nữa đụng tới. Quái vật kia ở tôi luyện không kịp đề phòng bên dưới, bị ngốc hổ mạnh mẽ hạ, đụng ra 7-8 mét khoảng cách. Lúc này ta tạm thời lấy được một cái thở dốc không gian, liền đứng lên cũng không kịp, chỉ có thể theo cái huyệt động này độ dốc, lộn một vòng hướng phía dưới cấp tốc lan lộn. Ta yêu cầu kéo dài khoảng cách, thi triển thuật pháp, mà đối phó loại này linh thể tồn tại, ngũ hành thuật pháp cái này giản ý trong mắt chỉ có lôi quyết là tiện dụng nhất. Mà lôi quyết yêu cầu thi triển thời gian quá dài. Đối mặt loại tốc độ này quái vật căn bản không thực tế, bởi vì ta cảm thấy ngốc hổ không chống nổi. Lâu như vậy thời gian, từ lần va chạm đầu tiên, ta cũng biết ngốc hổ không phải là cái quái vật này đối thủ. Ngoài ra đối phó linh thể còn có hai cái biện pháp. Thứ nhất, tự nhiên dùng chính mình linh hồn lực tiến hành va chạm, áp chế, mà thứ hai là chế trụ âm tính khí tràng. Dù sao linh thể thuộc âm, lấy dương khắc âm là không thể bình thường hơn được sự tình. Giống như dân gian một ít tiểu pháp môn dùng chính là như vậy nguyên lý. Chỉ bất quá đối phó cường đại linh thể, cái biện pháp này giống như một chuyện tiếu lâm. Nói thí dụ như ta đầu lưỡi một cái dương huyết, phỏng chừng toàn bộ phun đến kia trên người quái vật, nó cũng không đến nơi đến chốn. Trừ phi trên tay ta có chí dương tồn tại, chí dương tồn tại. Ta bỗng nhiên thoáng cái nhớ tới thanh kia đồng tiền kiếm. Cái kia cửa quái dị lão đầu nhi nói cho ta biết, này trên thân kiếm mỗi một cái đồng tiền đều là vạn người tiền, dính vạn người nhân khí. Hơn nữa không có xuống đất trả tiền, tiền dĩ nhiên là dương khí nặng nhất. Hơn nữa ta hồi tưởng lại đồng tiền kiếm chủng loại, ta chợt phát hiện đây thật là một cái khắc chế linh thể mấu chốt vật. Trước ở nghiêm ngặt quỷ nơi nào chưa dùng tới. Ngược lại không phải là ta không nghĩ lên cái này, mà là bởi vì ác quỷ số lượng quá nhiều. Chẳng lẽ ta lấy một cái như vậy pháp kiếm từng bước đi thọt sao? Ta thọt lúc này, khác như thế sẽ chen nhau lên. Ta trực giác thanh kiếm này cách dùng không phải là như vậy, nhưng bây giờ nhưng là ta lớn nhất một lá bài tẩy. Dù sao ở chỗ này ta chỉ cần đối mặt một cái quái vật. Tại chiều hạ lăn xuống trong quá trình, không tới nửa phút trong thời gian, ta trong đầu muốn chính là như vậy nhiều mà thẳng đến quán tính biến mất. Rốt cuộc ta dừng lại thời điểm, bắt đầu nghe ngốc hổ liên tục tiếng hét thảm. Ta dương mắt nhìn một cái, hơi kém đem răng cắn nát quái vật kia là có cánh. Mà ngốc hổ cái này hình thái cũng không có. Linh thể đều có thể lơ lửng, nhưng là cho đến hóa thành linh thể cũng có cánh tồn tại. Ở lơ lửng phương diện tốc độ nhất định so với không có chiếm cứ rất đại ưu thế. Cái quái vật này lại lợi dụng như vậy ưu thế, đem ngốc hổ toàn thân cao thấp bắt toàn bộ đều là nhìn thấy giật mình vết thương. Mà chính nó không bị thương chút nào dáng vẻ. Mà ngốc hổ sở dĩ tiếng kêu rên liên hồi, là bởi vì vào lúc này toàn thân cao thấp cơ hồ đều bị thương dưới tình huống, quái vật kia rốt cuộc tìm đúng cơ hội lần nữa lấy xuống ngốc hổ một khối da thịt, nắm thật chặt ở trong móng vuốt. Nó căn bản là đang đùa bỡn ngốc hổ tâm tính, bởi vì coi như không dựa vào như vậy tốc độ, nó linh hồn lực cường đại như thế, cũng có thể áp chế ngốc hổ, cứng đối cứng chiến đấu. Nhưng là nó lại hoàn toàn tránh cho phương thức như vậy. Không phải là trêu đùa tâm tính vậy là cái gì? Quan tâm sẽ bị loạn. Căn bản là chính mình không nghĩ bị một chút tổn thất cắn nuốt hết ngốc hổ. Dĩ nhiên so sánh với ngốc hổ, nó cảm thấy hứng thú hơn là ta linh hồn. Ở thời điểm này, đồng tiền kiếm tạm lại không nói, phải lựa chọn hợp hồn. Ở ta cho là quái vật kia đang đùa bỡn ngốc hổ, lửa giận ngút trời thời điểm, một cái rõ ràng ý nghĩ từ tâm lý ta hiện lên. Hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn ổn định. Thậm chí khác trừ ta cùng ngốc hổ linh hồn liên kết ảnh hưởng, Loại này tỉnh táo để cho ta vội vàng ngồi xếp bằng dưới đất nếu hợp hồn là lão lý nhất mạch chung. Cực thuật pháp, cho dù chính ta lãnh hội này hợp hồn còn không có một ít bí pháp lợi hại vào lúc này cũng quả quyết. Không thể giấu giếm, ta bắt đầu nhanh chóng bắt đến hợp hồn thủ quyết. Ở một bên khác, ta bắt đầu không ngừng câu thông ngốc hổ. Giữ vững một chút, giữ vững xuống. Này hợp hồn nguyên bổn chính là ta lão lý nhất mạch bí pháp. Nhưng là ở ta thi triển thời điểm, chính ta lại cho ra thuật này pháp có chút ý tư ý tưởng nhưng là ở khẩn trương như vậy dưới tình. Huống, ta căn bản cũng không có thể suy nghĩ nhiều cái gì. Này một ít kỳ quái bị ta lướt qua đi. Nhưng là nơi tay quyết tiến hành được một nửa thời điểm. Chính ta không giải thích được lại nhô ra một cái ý nghĩ mới đem nhóm này thủ quyết hơi chút điều. Chỉnh một chút, làm một ít rất nhỏ thay đổi. Liền thả ra linh hồn lực thủ quyết nhiều hơn mấy cái. Đầu tiên cùng ngốc hổ ý chí dung hợp. Sau đó phối hợp có từ từ thả ra chính mình linh hồn lực. Mà không phải thoáng cái cùng ngốc hổ hợp hồn. Về phần tại sao làm như vậy? Chính ta thậm chí không kịp tự mình nghi vấn. Thì phải ra một cái đáp án. Đó chính là dưới tình huống này. Nhiều hơn một chút linh hồn lực trợ giúp. Ngốc hổ liền có thể nhiều hơn một chút thực lực tới trì hoãn quái vật kia hơn nữa. Ta ý chí đầu tiên cùng ngốc hổ dung hợp, ưu thế sẽ lớn hơn. Bởi vì hợp hồn tinh túy không phải là một thêm một tương đương với hai như vậy sự tình. Mà là ở chỗ nhân loại thuật pháp ưu thế, cùng yêu hồn linh hồn lực cường đại một loại kết hợp. Trước, ta tại sao cũng không có nghĩ tới như vậy sửa đổi. Ta cảm thấy được đây quả thực là một món dị thường chuyện dễ dàng. Hoàn toàn không có cảm thấy chính mình bắt cơ sở thủ quyết cũng sửa đổi. Phải biết ở thế gian này truyền lưu cơ sở thủ quyết cũng liền 108 loại. Sửa đổi cơ sở thủ quyết là một kiện biết bao nghịch thiên sự tình. Ở nơi này loại khẩn trương dưới tình huống. Một điểm này nhi một lần nữa bị ta coi thường nơi tay quyết nhanh chóng tiến hành thời điểm. Ta linh hồn ý chí ẩm ẩm chia ra, trừ cất giữ một bộ phận cơ sở ý thức tại chính mình linh hồn. Tiến hành thủ quyết bát, một phần khác ý chí và ngốc hổ dung hợp. Xác thực nói, hẳn là ta ý chí chúa tể ngốc hổ. Ngốc hổ ý chí lui bước đến thứ yếu vị trí. Ở kết hợp trong nháy mắt, ta cũng cảm giác được trên linh hồn truyền tới đau đớn kịch liệt mà vào lúc này. Ở ta, ngốc hổ, vị trí. Lại một khối máu thịt bị quái vật kia một chảo cào xuống. Nấu, ta theo bản năng kêu đau một tiếng. Đến miệng bên là biến thành một tiếng hổ gầm ngốc hổ nguyên lai là ở gian nan như vậy dưới tình. Huống cho ta chống đỡ. Ta không nói ra thương tiếc cùng phẫn nộ. Sau một khắc, theo ta bản thân thủ quyết bát. Ta linh hồn lực truyền cho ngốc hổ hơi chút bổ sung một ít ngốc hổ bị bắt thương tổn mất linh hồn. Lực. Ngốc hổ cũng ý thức được trong nháy mắt này ta cùng nó hợp hồn. Một loại ủy khuất lệ thuộc vào tâm tình truyền đạt cho ta. Ta trên không trung dừng lại bước chân. Vội vàng trấn an một chút ngốc hổ. Nhắc tới, mặc dù ngốc hổ khôi phục linh động, cũng không phải là hoàn toàn khôi phục. So với trước kia ý thức cũng biểu đạt không tốt tình huống. Bây giờ cũng chỉ là có thể chính xác biểu đạt chính mình đủ loại ý thức loại này khôi phục trình độ. Chỉ có thể nói tâm tính thượng hay lại là thiếu niên đi. Mà quái vật kia vào lúc này, bắt một khối kế ngốc hổ máu thịt, khá có một ít hài lòng dáng vẻ. Tiện tay ném một cái, ngốc hổ máu thịt liền bị ném tới trong một cái góc. Ở nơi nào, ta nhìn thấy, hoặc nhiều hoặc ít đã lên tới 5-6 khối ngốc hổ máu thịt. Nó đây là đang chuẩn lương thực đây. Ta không cách nào nói mình phẫn nộ nhưng lại kỳ quái trong nháy mắt tỉnh táo. Từ quái vật kia mang theo phong phú cảm tình trong con ngươi. Ta nhìn thấy nó đắc ý. Cùng sau một khắc liền chuẩn bị muốn toàn diện chiếm đoạt ta quyết tâm. Cơ hồ là không có bất kỳ suy nghĩ quá trình. Ta bắt đầu thúc giục thuật pháp. Ngốc hổ bản thân lợi hại nhất tự thân thuật pháp chính là ngũ hành chi phong. Cùng ngũ hành chi kim nhưng là coi như là trời sinh thân cận thuật pháp. Bởi vì yêu cùng nhân chênh lệch, thì triển ra cũng phải so với nhân loại ngu độn. Ở cái quái vật này điên cuồng tấn công trong, Ngốc hồ căn bản cũng không có biện pháp thi triển, nhưng là gia nhập ta ý chí sau. Cũng không giống nhau, ta linh hồn lực ở liên tiếp không ngừng bổ sung cho ngốc hồ, mà vào lúc này. Ở ta nghĩ rằng trong, phải nhất định chủ động tấn công. Không thể để cho quái vật nhìn ra ta dự định là cái gì. Cho nên, ta vừa dùng ta ý chí không ngừng câu thông đến phong nguyên tố. Một bên hổ gầm một tiếng, một lần nữa hướng quái vật kia nhào qua. Là, yêu hồn làm sao có thể bắt thủ quyết. Bọn họ thi triển thuật pháp, biện pháp duy nhất chính là câu thông ngu độn, nguyên nhân chính là bọn. Họ không có loài người này một ít linh coi như thân cận. Câu thông đứng lên cũng phải chậm hơn rất nhiều. Phanh, một tiếng, ta cùng quái vật kia lần nữa đụng vào nhau, ta nâng lên hổ chảo. Muốn cho quái vật kia hung hăng một đòn, nhưng là còn chưa rơi xuống. Lại không nghi ngờ chút nào bị bắt mấy cái đau đớn, để cho ta không thể không nhanh chóng mượn va. Chạm quán tính, vội vàng lui về phía sau tốt hơn một chút khoảng cách, mà quái vật kia nhìn ánh mắt của ta lại nhiều mấy phần đắc ý. Nhưng vào lúc này, ta đã câu thông đến lượng lớn phong nguyên tố, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.